Cực phẩm ở rể, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361, sau khi biết về hoàn cảnh của Hà Gia, Lâm Vũ không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Nếu như Hà Gia Vinh thực sự là con của Hà Gia thì quyền lực, danh vọng và tài sản sẽ Hà lão phu nhân nằm trong tầm tay anh, thậm chí là bằng chính khả năng của anh, giẫm Sở Vân Tỷ và Trương Dịch Hồng dưới chân cũng không thành vấn đề. Đến thời điểm đó mặc kệ hai nhà Sở Gia và Trương Gia liên hôn, Hà Gia vẫn là lớn nhất, nhưng đồng thời anh cũng biết nước nội tiêng là sâu vô cùng, cũng không dễ mê muội. Nếu như nước bùn này mà lội vào, e rằng trong tương lai sẽ không dễ dàng như bây giờ. Nhưng anh mặc kệ, đến lúc đó đi từng bước, rốt cuộc Hà Gia Vinh có phải là người nhà Hà Gia hay không thì chưa chắc. 3 ngày sau đó là sinh nhật của lão phu nhân nhà Hà Gia. Năm nay, theo yêu cầu của bà cụ, gia đình Hà Gia giữ mọi thứ đơn giản, dù vẫn tổ chức tiệc sinh nhật trong khách sạn nhưng chỉ mời họ hàng, không mời những người khác. Đã nhiều năm như vậy, dù là lão thái thái hay lão thái tử cứ đến sinh nhật là đám người ồn ào, có thể là bạn của con trai này hoặc là cấp dưới của con trai kia kính rượu bà ấy đến mức chóng mặt, lão thái thái chịu đủ rồi, vì vậy năm nay chỉ mời bà con ít người Hà lão phu nhân hơn nên cuối cùng cũng được yên thân. Toàn bộ sảnh tiệc mang đậm chất lễ hội, với tấm thảm đỏ trải trên sàn in các từ phúc và thọ màu vàng kim, khăn trải bàn và áo ghế đều là vải lụa đỏ, thêu lên đào mừng thọ và nang cục lão, tràn đầy phúc khí. Cả Hà Khánh Võ cùng lão thái thái đều mặc bộ lễ phục đỏ, ngồi cạnh nhau ở đầu bàn tròn. Hai người lão tóc trắng trông có vẻ năng động, dáng vẻ trẻ con, bên trong hiên lành lại không mắt uy nghiêm, nhưng trong quá trình trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng Hà Khánh Võ ngủ gật, lão thái thái sẽ đánh thức ông ta ngay lập tức, và Hà Khánh Võ cười nói với mọi người. Không được nôi, tội giả rồi, tinh thần không theo kịp rồi. Ngoài cửa, Hà Tự Khâm đang đưa anh ba, con trai và cháu trai thứ ba của mình đi tiếp những người thân đến dự tiệc sinh nhật. Nhàm chán, Hà Cần Kỳ tựa ở bên Hà lão phu nhân tường buồn bực ngán ngắm ngáp một cái. Nghịch tử, ta sẽ đá chết con. Hà Tự Hành đùng đùng tức giận trừng mắt nhìn anh ta và ra hiệu cho anh ta im lặng. Thế nào, mọi người đều đã đến đủ chưa? Hà Tự Khâm hỏi Hà Cần Du đang ngồi bên cạnh viết sổ sách. Tất cả đều ở đây. Hà Cần Du gật đầu. Đi, khai tiệc. Hà Tự Khâm nói một tiếng, mang theo bọn họ đi vào đại sảnh. Cục trưởng Hải còn thiếu một người. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ ngoài cổng của sảnh tiệc, sau đó Sở Tích Liên trong bộ lễ phục màu đen nhanh chóng bước vào, theo sau là Sở Vân Tỷ, Ấn Chiến và Hà Gia Vinh. Sở Tích Liên, Hà Tự Khâm đột nhiên cau mày sau khi nhìn thấy Sở Tích Liên liền lạnh lùng nói. Chúng tôi dường như Hà lão phu nhân không mời ông. Không chỉ Hà Tự Khâm mà toàn bộ những người có mặt trong hội trường đều khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Sở Tích Liên. Bởi vì chuyện hồi đó, mọi người đều biết Sở Gia cùng Hà Gia không hòa thuận lắm, tuy rằng trước mặt đều xem như không có việc gì nhưng trong âm thầm vẫn là không thuận mắt. Đặc biệt là hai vị gia chủ Hà Tự Khâm và Sở Tích Liên lại là nước lửa không hợp, ngày thường tiếp xúc với nhau rất ít, huống chỉ là tiệc sinh nhật như vậy, cho nên Sở Tích Liên lúc này xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ càng khiến cho mọi người bất ngờ. Sao tôi đến mừng thọ Hà lão phu nhân không được sao? Sở Tích Liên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, hôm nay chúng tôi chỉ mời người thân trong gia đình. Người ngoài sẽ không chiêu đãi, xin mời về. Hắc Tự Khâm lạnh lùng nhìn Sở Tích Liên nói, cách trương.